Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, đại sự đem nâng. Tại kinh nghiệm có chút thuốc lá, có thể thay nhau chứ, dù sao tất cả mọi người hiểu nguyên nhân, liền không tỉ mỉ viết. Quá trình trị liệu về sau, Sasuke một lần nữa biến trở về Susako. Từ trường chuyển động 500.000 thất tế bào gây dựng lại năng lực dưới. Susako thậm chí liền cơ sở nhất chữa trị kỳ đều không cần. Ta như vậy liền xem như tốt rồi. Susako kiểm tra thân thể của mình. Trên mặt như cũ có chút không thể tin. Nàng vẻn vẹn chỉ ngủ nửa giờ mà thôi. Cái này hoàn thành. Liền xem như biến tính giải phẫu cũng không có nhanh như vậy à. Ngươi còn muốn thế nào? Sớm tại ngươi bắt đầu học tập sinh vật tri thức thời điểm ta liền bắt đầu chế tạo DNA hàng mẫu. Tại xác định DNA biên tập kết cấu về sau, chỉ cần tiến hành đại lượng phục chế, sau đó phòng theo nhân thể luyện thành cách làm là được rồi. Nói đến đây, Fenivki giống như là tựa như nhớ tới cái gì, trực tiếp từ một bên trên bàn giải phẫu vớt quá một cái pha lê mảnh. Bên trong chứa một cây tròn vo đồ vật, cái đồ chơi này ngươi lấy đi. Là lấy về làm thành xoa bóp đồ chơi vẫn là dứt khoát hong khô ngâm rượu đều tùy ngươi. Nào có cầm, thứ này ngâm rượu, Susako gây rõ trong tay đồ vật, lập tức cảm thấy một trận huyễn chi đau. Trên mặt càng là lộ ra một loại khó mà hình dung biểu lộ. Bất quá nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đem hắn thu vào. Vạn nhất đem đến từ trường chuyển động đẳng cấp cao, trực tiếp lắp đặt không tỉ trọng mới nắm một cái phù hợp. Mang một loại khá phức tạp tâm tình đưa tiễn Susako, Fenyuki tựa vào nhà mình trên ghế salon, khóe môi nhếch lên mỉm cười, tựa như đang tự hỏi cái gì cuối cùng đầu đề. Hắn biết Susako còn không có rời khỏi thế giới này, bất quá cái này không quan trọng. Bởi vì tại nàng lựa chọn thân là nữ tính con đường này trong nháy mắt, vận mệnh của nàng liền đã chú định. Cái gì? Izanami? Vậy người cũng phải để nàng có thể tìm một đôi cùng nàng cùng một chỗ phóng thích cái này cải biến vận mệnh chi thuật Serenian A. Đinh linh linh, thanh thúy chuông đồng âm thanh nhớ tới. Fenyuki đứng dậy tới cửa, mở cửa liền thấy cái kia quen thuộc thanh niên tóc đen. Ngươi điên rồi. Lúc này tới, không phải ta điên rồi, là quốc gia này đã điên rồi. Roy Mustang sắc mặt nghiêm túc. Fenki thấy thế, lập tức mở cửa đem hắn đón vào. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi biết quốc gia này đến tột cùng đang làm cái gì dự định sao? Roy còn không có ngồi vững vàng, thậm chí liền cũng không uống trà một ngụm, liền vô cùng lo lắng nói. Quốc thổ luyện thành, trường sinh bất lão, bất tử quân đoàn, còn có cái gì? Fenivki bình tĩnh bĩu môi, rồi sắc mặt lập tức biến thành khó xem ra. Ngươi làm sao? Ta làm sao biết, quốc thổ luyện thành sự tình vẫn là ta cho ngươi biết. Lại nói ngươi biết ta đi Sinjis trên đường phát hiện cái gì sao? Ngươi biết Sinjis cùng Ermeschit ở giữa đại sa mạc vốn là hình dáng ra sao không? Ngươi biết quốc gia này hậu trường hắc thủ là ai sao? Ta đều biết. Fenivki mỗi một câu nói, Roy sắc mặt liền khó coi một phần. Đợi đến hắn nói xong, Roy lông mày đã qua gắt gao nhăn lại. Vậy ngươi vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Vì cái gì không công khai? Đại ca, ngươi là muốn làm tổng thống người khác ngây thơ như vậy có được hay không? Ta một người nghiên cứu khoa học người làm việc, một cái nhân viên văn phòng, tất cả quyền lợi đều là quốc gia này cho. Hiện tại rõ ràng cao tầng đã cùng hậu trường hắc thủ cùng một ruột. Ngươi có tin ta hay không? Nói xong ngày thứ hai, liền lưng cõng tung tin đồn nhảm mũ bị vụng trộm xử quyết rơi. Lại nói, ngươi cho rằng ta cái gì cũng không làm sao? Không phải nói cái này. Roy lắc đầu. Nếu như ngươi biết, anh Cao sớm nói cho chúng ta biết. Vì náo rõ ràng những vật này, chúng ta bản thân cũng bị hoài nghi. Nói cho các ngươi cũng vô dụng. Hoặc là nói quốc gia này tất cả luyện kim thuật sư từ vừa mới bắt đầu ngay tại hoài nghi trong danh. Sách, mặc kệ ngươi làm cái gì, cuối cùng đều là muốn bị hoài nghi. Làm nhiều thiếu không có ý nghĩa. Tương phản, biết đến càng ít, nghênh đón cuối cùng ngày thời điểm có khả năng có lực lượng thì càng nhiều. Fenki nói xong, từ dưới bàn hốc tối bên trong lấy ra một cái cặp da nhỏ. Sau đó lấy ra một ít tư liệu đưa cho Roy, quốc gia này thượng tầng nằm mơ muốn trường sinh bất lão. Muốn dựa vào luyện kim thuật chế tác bất tử quân đoàn thống trị thế giới. Mà hậu trường hắc thủ, chỉ muốn hiền giả chi thạch, hai cái trước tạm thời uy hiếp không được chúng ta. Cho nên, các người chỉ cần biết rằng quốc gia này quốc thổ luyện thành phương diện sự tình là đủ rồi. Như vậy, ngươi nói cuối cùng ngày, lại là chỉ cái gì? Roy đem tư liệu xếp xong nhét vào trong ngực. Enric huynh đệ làm gặp qua cửa tồn tại. Địch nhân đối bọn hắn rất là bảo vệ. Mượn cơ hội này, bọn hắn cũng biết đến một chút liên quan tới chân tướng đồ vật. Chỉ là, trước mắt cái này rời khỏi mấy năm ra hỏa. Tựa hồ biết đến so với bọn hắn còn nhiều hơn. Nhật thực biết à. Vào lúc đó, bầu trời sẽ xuất hiện một cái vòng tròn lớn. Ngươi hiểu ý của ta không? Fenuki hài hước chỉ bầu trời. Roy sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Như thế cực lớn tròn. Muốn làm gì? Còn có, ngươi là thế nào biết đến? Roy ánh mắt biến thành có chút sắc bén. Thăm dò tại trong túi ngón trỏ trái cùng ngón cái đã khép lại. Có chút dị động. Luyện kim thuật liền sẽ phát động. Cái này có cái gì khó đoán? Ngươi chỉ cần đi một chuyến kết xeo cơ di tích liền biết. Nơi nào có không ít thạch điêu. Sư tử thôn phệ mặt trời. Nhân thể luyện thành cùng hiền giả chi thạch luyện thành trận. Nếu như nhìn thấy những thứ này còn không biết hậu trường hắc thủ muốn làm cái gì. Vậy ta đây quốc gia luyện kim thuật sư liền trắng làm. Fenicky xuất ra mấy chương ảnh chụp bỏ trên bàn, chính là tại Ketselker di tích bên trong quay chụp ảnh chụp. Ketselker, cái kia trong truyền thuyết trong vòng một ngày hủy diệt cổ đại vương quốc. Roy Mustang lúc này mới phản ứng được, một ngày diệt quốc mà lại là trong truyền thuyết luyện kim thuật nơi phát nguyên. Lúc ấy toàn thế giới cường thịnh nhất quốc gia. Muốn tại trong vòng một ngày đem nó hủy diệt, cho dù là cương liệt ôn dịch cũng không thể. Sẽ liên lạc lại một cái những ngày này nắm giữ đến tình báo. Chỉ sợ cũng chỉ có quốc thổ luyện thành một lời giải thích đi. Cho nên, đối phương là lợi dụng nhật thực thiên tượng, hoàn thành quốc thổ luyện thành, thu hoạch được lượng lớn hiền giả chi thạch rồi. Đại khái như thế. Bất quá khả năng còn không chỉ. Fenuki lắc đầu, chỉ vào song đầu sư tử nuốt vào mặt trời trận đồ, sư tử. Mặt trời, mặt trăng, âm cùng dương, sẽ liên lạc lại một cái ngươi đồng hồ bạc tổn thương đồ án. Chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói sao? Hoàn toàn tồn tại, Roy cũng là đứng đắn chính quy đi ra luyện kim thuật sư. Nếu như nói đến nơi đây hắn còn không hiểu lời nói. Vậy liền chỉ có thể về nhà bán hồng thự. Nếu như nói hiền giả chi thạch là hoàn chỉnh vật chất. Như vậy trường sinh bất tử. Có hết thảy năng lực. Có thể sáng tạo hết thảy cùng hủy diệt hết thảy tồn tại. Liền được xưng là hoàn mỹ tồn tại. Cứu cực sinh vật. Nhưng là vô số luyện kim thuật sư một mực đem xem như là truyền thuyết thần thoại. Lại hoặc là cổ đại luyện kim thuật sư mục tiêu theo đuổi. Cũng chính là luyện kim thuật tam đại đầu đề chức vụ giáo dục. Bất tử dược, động cơ vĩnh cửu. Nhưng mà, làm loại này dã tâm bị trần trụi bày ở trước mắt lúc. Cái kia lại là một loại hoàn toàn khác biệt cảm thủ. Cái này hậu trường hắc thủ, muốn trở thành thần sao? Không, có lẽ hắn vốn là vậy thần cũng không nhất định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,